Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 971, Quy Khư lại xuất binh. Tác giả, Phượng Si. Tần Trụ nói tới đây lúc sau, một thân cô đơn mà đi ra đại điện, Tần Võ lui điện về tới chính mình nơi dừng chân, người hầu nhân Mã Thượng tiếp ra tới, mà đúng lúc này, Tần Võ bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai mắt hoảng sợ về phía sau núi cấm địa nhìn lại. Thiên giới có tin tức truyền đến. Tần Võ kinh hô một tiếng. Ngay sau đó thân hình đã biến mất ở hắn nơi dừng chân bên trong. Xuân Cung xuất đội trở lại Quy Khư thành trung sau. Vẫn như cũ mở ra hắn hành y quán. Trừ bỏ bận rộn ở ngoài. Đó là mang theo Tần Tiếu trả lại khư trong thành hưởng thụ phàm nhân sinh hoạt. Cũng không thấy Tần Cung tu luyện. Mà Dạ Vị Ương cùng Tử Bất Ngữ tiếp tục ở hành y quán trung đảm đương tạp dịch cùng sai sử nha đầu. Bọn họ nghiêm túc mà quan sát đến Tần Cung nhất cử nhất động. Rồi sau đó chậm rãi có lĩnh ngộ. Tần Cung căn bản là không đem chính mình bãi ở cái gì thần bảo hộ vị trí. Hắn mỗi ngày cùng thủ hạ y quan nhóm mở ra vui đùa. Cùng nhau cứu tử phù thương. Có rảnh liền mang theo Tần Tiếu đi Quy Khư thành trung hưởng thụ người bình thường sinh hoạt. Cũng không thấy Tần Cung tu luyện. Mà Dạ Vị Ương cùng Tử Bất Ngữ có khi cũng sẽ đi theo Tần Cung cùng nhau đến Quy Khư thành trung. Chuyển truyền, bắt đầu thời điểm, Tần Cung cùng Tần Tiếu vô luận đi đến nơi nào. Hai người đều giúp đỡ Tần Cung đương tịnh phố hộ. Nhưng Tần Cung cuối cùng liền không mang theo hai người. Cuối cùng hai người phát hiện. Tần Cung sẽ ở tửu lầu xen lẫn trong những cái đó tu vi thấp người giang hồ trung hòa bọn họ cùng nhau nói chuyện phiếm ăn cơm. Mua đồ vật thời điểm cũng cùng phàm nhân giống nhau cùng lão bản liều mạng chém giới. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không sẽ bạc đãi người khác. Dần dần, hai người cũng bắt đầu học khởi Tần Cung bộ dáng làm việc. Thực mau, bọn họ từ giữa cảm nhận được sớm đã biến mất ở bọn họ trong sinh hoạt vui sướng. Như vậy nhật tử duy trì liền một tháng đều không có. Thiên Cơ các tình báo tổ chức liền cấp Dạ Vị Ương truyền đến một cái quan trọng tin tức. Tin tức xưng, Vân Hư giới trung đột nhiên xuất hiện hai nam hai nữ bốn cái thần bí người trẻ tuổi. Bốn người này tu vi cực cao. Xem như thanh niên một thế hệ nhân tài kiệt xuất. Bốn người này tuyệt đối gan lớn bao thiên. Bọn họ trước sau ở Bạch Gia cùng Vân Gia quản hạt thành thị trung. Công nhiên ăn bá vương cơm mà không trả tiền. Còn đánh giết Bạch Gia cùng Vân Gia không ít cao thủ. Xong việc, thế nhưng bắt đầu ở Vân, Bạch, Yến, Sơn, Tuyết năm đại gia tộc lãnh địa nội điên cuồng mà cướp bóc các đại gia tộc hiệu đổi tiền. Cướp đi Vân tệ vô này đại số. Cuối cùng Vân, Bạch, Yến, Sơn, Tuyết năm đại gia tộc phái ra trong tộc chí cường giả. Đối bốn người tiến hành bao vây tiễu trừ, nhưng kết quả thế nhưng thất bại. Sở phái đi người toàn bộ bị bốn người tiêu diệt sát. Đô La năm tộc giận dữ, đem thế hệ trước chí cường giả toàn bộ phái đi ra ngoài. Bốn gã thanh niên không địch lại đào tẩu, nhưng mà sau đó không lâu, bốn người lại len lỏi tới rồi Tần gia lãnh địa bên trong. Liên tiếp cướp bóc Tần tộc hơn 10 gia hiệu đổi tiền. Sáu đại thế gia giận dữ, thế nhưng khởi động Vân Hư sáu đại gia tộc giang hồ phải giết lệnh. Toàn Vân Hư giới tập nã đuổi giết bốn vị người trẻ tuổi. Mà giang hồ đồn đãi, này bốn cái người trẻ tuổi hẳn là xuất từ Vu Quy Khư trong thành. Mà sáu đại thế gia cũng cho tán thành. Dạ Vị Ương lập tức đem tin tức này báo cáo cho Tần Cung. Tần Cung sau khi nghe xong, liền đem Quy Khư tứ đại đương gia nhân toàn bộ tìm tới. Dò hỏi việc này, Quy Khư thành tứ đại đương gia cấp gia khẳng định đáp án. Quy Khư thành chung người không có khả năng có làm lơ sáu đại gia đình tồn tại người thanh niên. Hơn nữa nghe nói, bốn vị thanh niên tu vi cực cao vô cùng. Đánh chết đả thương sáu đại gia tộc vô số cường giả. Ngay cả năm đại gia tộc xuất động thế hệ trước cường giả. Này bốn cái thanh niên đều có thể quay lại tự nhiên. Nếu Quy Khư thành có như vậy tồn tại, tứ đại đương gia không có khả năng không rõ ràng lắm. Huống chi, Quy Khư thành trung cường giả, phần lớn đều là đắc tội sáu đại gia tộc người. lúc này mới lộ đến Vân Hư trong thành tránh họa. Những người này tới rồi Quy Khư thành chung lúc sau, cũng cơ hồ toàn bộ quy phụ với Quy Khư thành tứ đại thế lực. Cho nên, này bốn cái thanh niên không có khả năng xuất từ Quy Khư thành. Ở được đến cái này khẳng định đáp án lúc sau, Tần Cung quyết định đi ra Quy Khư thành, đến Vân Hư tra xét việc này. Rốt cuộc hiện tại giang hồ đều nhận định việc này là Quy Khư thành việc làm. Hắn cái này đương gia nhân không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Nghe xong Tần Cung nói sau, Quy Khư thành tứ đại đương gia nhân không tỏ ý kiến. Một bộ không sao cả bộ dáng, cười mặt thần tài mở miệng nói. Thần bảo hộ có điều không biết. Trước kia Vân Hư nếu ra cái gì vô pháp tra ra ác sự chuyện xấu chờ vụ án không đầu mối tử. Cuối cùng không có một kiện không kém trả lại Khư thành trên đầu. Nguyên nhân chính là vì như thế, Quy Khư thành mới cuối cùng biến thành tội ác chi thành. Chúng ta đã thói quen, bọn họ nghĩ lại khiến cho bọn họ lại đi hảo, dù sao cũng không kém này một kiện. Nghe xong cười mặt thần tài nói sau, Tần Cung khẽ lắc đầu. Đó là phía trước, nhưng hiện tại không được, bởi vì hiện tại ta ở tại Quy Khư thành chung, tuyệt không có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Thấy Tần Cung biểu lộ thái độ lúc sau, tứ đại đương gia quyết định chọn Quy Khư thành chí cường giả tùy Tần Cung cùng nhau tiến vào Vân Hư thế giới. Vốn dĩ Tần Cung không đồng ý, nhưng bốn vị đại đương gia kiên trì muốn làm như vậy. Bởi vì có lần trước vì Tần tộc gánh tội thay sự tình phát sinh, lần này tiến vào Vân Hư sẽ thập phần hung hiểm. Tần Cung thuyết phục không được tứ đại đương gia, liền đành phải nghe theo bọn họ an bài. Mà cuối cùng, Quy Khư thành bốn vị đại đương gia xác định xuống dưới đi theo cường giả chiều cao 500 danh. Này 500 cường giả tu vi không thể nói không khủng bố. Tu vi thấp nhất đều đạt thành tới rồi tu luyện thứ 12 đoạn huyền tôn bát đoạn trở lên. Tần Cung không khỏi cảm thán. Vân Hư giới quả nhiên không hổ là thượng một tầng thế giới. Cường giả như lâm. Nếu đêm này đó cường giả đưa tới không có hủy diệt phía trước thương khung đại lục đi. Tùy tiện một cái, đều là sở thần, Vương Trường Sinh giống nhau nhân vật. Bất quá, Quy Khư thành chung, trừ bỏ này 500 chí cường giả ngoại, tu vi đạt tới thứ 12 cái cảnh giới huyền tôn còn có khối người. Có thể nói cường giả khắp nơi. Hiện giờ bởi vì Tần Cung, khiến cho Quy Khư thành tứ đại thế lực thống nhất ở cùng nhau. Cứ như vậy, Quy Khư thành thế lực hoàn toàn không thua bất luận cái gì một đại gia tộc thế lực. Đương Tần Cung mang theo Tần Tiếu, xuất lĩnh Quy Khư tứ đại đương gia cùng 500 cường giả sau ra Quy Khư là lúc. Vân Hư giới nháy mắt chấn động, ở phía trước 5 tháng bên trong, Quy Khư thành trung cường giả liền tính lại cường, cũng đều là 5 bè 7 mảng, đơn độc tuyệt không cũng công nhiên tiến vào đại lục, nếu không tất nhiên gặp họa sát thân. Này đó cường giả chỉ có thể vĩnh viễn tránh ở Quy Khư thành chung. Cơ hồ bị cầm tù ở nơi này giống nhau. Hiện giờ ở Tần Cung xuất lĩnh dưới, bọn họ rốt cuộc có cơ hội đi ra Quy Khư. Công nhiên ở trên đại lục xuất đầu lộ diện. Cái này làm cho này đó cường giả trong lòng nháy mắt tràn ngập dũng cảm khí thế. Vân Hư thành nhân mã công nhiên hành động. Thả một lần phái ra 500 nhiều người chí cường giả quân đoàn. Nhất chấn động chính là Vân Hư 6 đại gia tộc. Này 6 đại gia tộc nháy mắt đem trọng điểm từ tìm kiếm 4 gã đại náo Vân Hư thanh niên cường giả trên người rời đi động Quy Khư thành trung tới. Mà lúc này, toàn bộ Vân Hư trung thế lực cũng nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Đại náo Vân Hư giới chuyên môn cùng 6 đại gia tộc là địch 4 vị thanh niên chí cường giả. Tất nhiên là Quy Khư thành người không thể nghi ngờ. Nếu không, 6 đại thế gia liên hợp phát ra giang hồ phải giết lệnh sau, Quy Khư thành không có khả năng lập tức xuất binh tiến vào đại lục. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.